Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 28, 28, đánh ngũ hoàng tử tơi bời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh còn chưa kịp lên tiếng, thì có ba người đi vào từ ngoài cửa. Người dẫn đầu là một công tử ca mặc quần áo gấm vóc, mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, bước chân loạng choạng. Phía sau còn có hai nam tử mặc đồ ngắn, xem ra là gia đình. Người chạy đi đâu? Tiểu nương tử, theo ta về. Bản công tử sẽ cho người ăn sung mặc sướng. Công tử ca mặc gấm vóc cười dâm đãng, đi về phía Ninh Thần. Công tử cứu ta, giúp ta với, van xin ngươi. Cô nương run rẩy, khóc lóc thảm thiết, coi Ninh Thần là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hứa Thanh nhìn về phía Huyền Hồng, Huyền Hồng hơi nhíu mày, vẻ mặt không vui. Tiểu nương tử, lại đây, theo bản công tử về. Nếu hầu hạ bản công tử thoải mái, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Công tử ca mặc gấm vóc miệng nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt dâm tà. Cô nương đau khổ cầu xin. Công tử, xin ngươi tha cho ta đã có hôn ước. Xin ngươi tha cho ta, có hôn ước thì đã sao? Hủy hôn là được, nữ nhân mà bản công tử nhìn chúng, ai dám cự tuyệt. Ngoan ngoãn theo bản công tử về, nếu không, chỉ cần bản công tử nói một câu, ngày mai cha mẹ, anh chị em của ngươi đều phải vào đại lao. Công tử ca mặc gấm vóc nói xong, liền lao tới túm lấy cô nương, muốn kéo nàng qua. Hứa Thanh đứng dậy, chắn giữa hai người. Công tử ca mặc gấm vóc liếc xéo Ninh Thần. Tên khốn kiếp nào đây, dám chắn đường bản công tử, muốn chết phải không? Hứa Thanh cười nói, vị công tử này, hà tất phải làm khó một cô nương. Hay là ngồi xuống uống một chén, người muốn nữ nhân, lát nữa ta dẫn ngươi đến Thanh Lâu. Cô nương ở đó mặc ngươi chọn, thế nào? Ngươi là cái thá gì? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi biết ta là ai không? Một tên gia đình lên tiếng, vênh váo nói. Tiểu tử, công tử nhà ta thân phận tôn quý, không phải loại người mà ngươi có thể đắc tội. Khuyên ngươi, nếu không muốn chết thì cút ngay. Sắc mặt Ninh Thần trầm xuống. Đúng lúc này, Huyền Hồng đi tới, nói nhỏ bên tai Ninh Thần. Lam Tinh, chuyện này chúng ta đừng xen vào. Người này chúng ta không thể trêu vào. Hứa Thanh giật mình, Huyền Hồng là tiểu vương gia mà cũng không trêu vào được. Hắn là ai? Huyền Hồng hạ giọng nói. Hắn là ngũ hoàng tử. Ánh mắt Ninh Thần co rút lại, thân phận này thật sự đáng sợ. Hắn như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng không quản sao? Huyền Hồng nhỏ giọng giải thích. Ai dám chứ, cho dù tâu lên hoàng thượng nhiều nhất là khiển trách hắn. Nhưng sau đó ngũ hoàng tử trả thù, không ai chịu nổi đâu. Lam Tinh, nghe ta, chuyện này đừng xen vào, chúng ta đều không thể trêu vào hắn. Vì một nữ tử xa lạ mà đắc tội ngũ hoàng tử, không đáng. Hứa Thanh mặt âm trầm không nói gì. Ngũ hoàng tử, hắn thật sự không thể đắc tội. Huyền công tử, ta biết thân phận của ngươi cũng rất cao quý. Ngươi có thể giúp cô nương này một chút được không? Huyền Hồng lắc đầu, xin lỗi, ta và ngũ hoàng tử chỉ gặp mặt vài lần. Thậm chí còn không quen biết. Ta không giúp được cô nương này. Hứa Thanh trầm mặt, thầm nghĩ ngươi không phải không giúp được, mà là ngươi không muốn đắc tội ngũ hoàng tử. Người đâu, mang hắn đi cho ta. Ngũ hoàng tử cười dâm đãng nói. Hai tên thuộc hạ của hắn tiến lên nắm lấy cánh tay cô nương, kéo ra ngoài cửa. Cô nương yếu đuối, làm sao có thể chống lại hai tên tráng hán. Bị kéo lê về phía cửa. Công tử cứu ta, xin công tử giúp ta, van xin ngươi. Cô nương nhìn Ninh Thần, cầu xin thảm thiết. Huyền Hồng lại nói, Lam Tinh, đừng xúc động, chuyện này chúng ta không quản được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hoàng tử muốn giết chúng ta, quá dễ dàng. Cuối cùng cô nương vẫn bị kéo ra ngoài. Huyền Hồng nói, Lam Tinh, cứ ăn cơm tiếp đi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô nương kia không quen biết chúng ta, không cần phải hy sinh bản thân vì nàng. Hứa Thanh sắc mặt xanh mét, không nói gì. Trong đầu hắn vẫn hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của cô nương khi bị kéo ra ngoài. Đột nhiên, Ninh Thần thở dài một hơi, dường như đã hạ quyết tâm. Huyền công tử, người cứ từ từ dùng bữa, ta ăn no rồi, cáo từ. Hứa Thanh nói xong, sải bước đi ra cửa. Lúc xuống lầu, hắn thuận tay lấy chiếc khăn lau trên vai một tiểu nhị, sau đó nhanh chóng che mặt. Ặc, chiếc khăn này quá hôi, Ninh Thần suýt nữa thì nôn ra. Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian để ý nhiều như vậy, sau khi xuống lầu liền chạy như bay ra cửa. Trước cửa Thiên Phúc Lâu, có một chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu. Hai tên thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử đang cưỡng ép đưa cô nương lên xe ngựa. Này, dừng lại, Ngũ Hoàng Tử theo bản năng quay đầu lại. Hứa Thanh chạy như bay, lao tới, sau đó tung một cú đánh bằng khuỷu tay, trúng ngay ngực Ngũ Hoàng Tử. Bát cực quyền, đỉnh tâm trỏ, ầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, Ngũ Hoàng Tử trực tiếp bay ngược ra sau, đập vào bánh xe ngựa, rồi lại bật trở lại, ngã nhào xuống đất. Người đi đường hoảng sợ hét lên, chưa để hai tên thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử kịp phản ứng, Ninh Thần đã dùng tay trái nắm tóc Ngũ Hoàng Tử, kéo mạnh ra sau, dùng đầu gối ghì lên lưng hắn, đồng thời kề dao găm vào cổ hắn. Con dao găm này chính là do Huyền Hồng tặng hắn, không ngờ hôm nay lại có lúc dùng đến. Dừng tay, người thật to gan, người biết hắn là ai không? Hai tên thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử lúc này mới hoàn hồn, lớn giọng quát. Hứa Thanh cười lạnh, đừng manh động, nếu không ta chỉ cần kéo nhẹ một cái, mạng nhỏ của hắn sẽ không còn. Dù hắn có thân phận cao quý đến đâu, cũng chỉ có một cái mạng. Thả người, nếu không ta sẽ giết hắn ngay bây giờ. Hai người nhìn về phía Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử sợ đến run cầm cập, răng va vào nhau lập cập, tức giận nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Thả người, hai người buông cô nương ra. Hứa Thanh hét lớn, cô nương, chạy mau. Cô nương lo lắng nhìn Ninh Thần. Đừng chần chừ nữa, chạy mau. Công tử bảo trọng, cô nương đầy mặt cảm kích, cúi đầu thật sâu với Ninh Thần, sau đó xoay người chạy đi. Ngũ Hoàng Tử run giọng nói, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Hứa Thanh trực tiếp dùng dao găm gõ mạnh vào đầu hắn mấy cái. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Ngươi là súc sinh, đồ con lừa, dù sao cũng không phải người. Đột nhiên, Ninh Thần hỏi, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Hứa Thanh dùng dao găm gõ vào đầu Ngũ Hoàng Tử. Ngươi quản ta là ai? Súc sinh không có tư cách quản chuyện của ngươi. Tiểu tử, ngươi có biết hậu quả của việc làm này không? Hứa Thanh cười gằn. Ngươi nếu còn nói nhảm, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục ngay bây giờ. Hứa Thanh quyết liều mạng, dù sao cũng đã gây ra đại họa, hối hận cũng không kịp nữa. Chỉ bằng cứ mặc sức mà làm, hắn xuyên không đến đây, đã chết một lần rồi, cùng lắm thì chết thêm lần nữa. Tiểu tử, vì một người không quen biết mà đắc tội ta, đáng giá sao? Ta thấy đáng là được, Ninh Thần gằn từng chữ, nếu thế gian không có chính nghĩa, ta nguyện cầm đao làm Diêm Vương. Ngũ Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta đã thả người rồi, người có nên buông tay ra không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến việc cô nương kia đã chạy xa, bọn họ chắc chắn không đuổi kịp. Hứa Thanh đột nhiên đứng dậy, hung hăng đá vào đầu Ngũ Hoàng Tử mấy cái, sau đó bỏ chạy. Ngũ Hoàng Tử bị đá đến mức gần như hôn mê, miệng đập vào phiến đá xanh, hai cái răng cửa đều bị gãy, môi lật ra ngoài, miệng đầy máu. Đuổi theo, đừng để hắn chạy mất. Tiểu tử, đừng chạy, ngươi chạy không thoát. Hai tên thuộc hạ của Ngũ Hoàng Tử lập tức đuổi theo. Đừng đuổi nữa, quay lại hết. Ngũ Hoàng Tử tức giận nói, giọng nói lù lù. Cách chương.